Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 16 đến 1 ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Kỳ đi đến thư phòng, ở trên sái kim lan hoa tiên viết tất cả đầy hứa hẹn pháp như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện ứng với làm như thế quang cuối cùng, nàng chiết ba chiết tự mình đến trong sảnh giao cho hoàng hậu cẩn thận đem giấy hoa tiên nhét vào trong tay áo Quý Liên Phương Nhu, ngươi chuẩn bị xong. Hoàng hậu nhìn Quý Liên Phương Nhu đang cúi đầu không biết suy nghĩ gích. Lần này Quý Liên Phương Nhu không lễ phép trả lời hoàng hậu, liền đứng lên, giống như bị vật gì điều khiển cứng ngắc tiêu sái đến trước mặt Miên Kỳ. Miên Kỳ cũng đứng lên, một khắc hai người bốn mắt đối lập nhau, Quý Liên Phương Nhu vén hai tay áo, đột nhiên bốc lên hỏa quang, nàng đem ba quyền hỏa quang lớn giơ lên bao quanh mình và Miên Kỳ. Miên Kỳ theo bản năng lui về phía sau, nhưng cũng khắc chế bản thân không ly khai chỗ đứng. Hoàng hậu, sở thường tại đều là trong mắt lóe ra không thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối tràng cảnh kỳ diệu này. Mà chúng cung nhân thấy một màn như vậy, không khỏi đều hướng cạnh cửa tránh đi, rất sợ Quý Liên Phương Nhu bộc phát ra lực lượng đáng sợ thương tổn đến bản thân. Không lâu sau, đầu tiên Quý Liên Phương Nhu hai tay các kết liễu cai quan thế âm ngón tay, sau đó hai cánh tay ở trước ngực vén. Mọi người tại chỗ không một người thấy rõ tay nàng chuyển động thế nào, cuối cùng, chỉ phát hiện hồng quang trên tay nàng không biết sao liền tiêu thất. Miên Kỳ thoáng nhìn trên mờ u bàn tay Quý Liên Phương Nhu có trà một cái hôi. Mình cũng không biết là gì. Nàng rất sợ người khác nhìn ra kẽ hở, phá hủy toàn bộ kế sách. Miên Kỳ vội vàng nắm tay Quý Liên Phương Nhu âm thầm đem hôi cọ rơi, sau đó nàng không quên đưa cho Quý Liên Phương Nhu một ánh mắt khiêu khích. Quý Liên Phương Nhu, nô tỳ mới vừa nghĩ gì, xin mời nói ra. Quý Liên Phương Nhu nghe nàng nói xong không hờn giận, dùng lực hất tay Miên Kỳ không có phản ứng kịp lui về phía sau lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, may là được Tinh Ngọc đỡ. Tiểu chủ, cẩn thận, Miên Kỳ nghĩ kỳ quái, rõ ràng trước đó các nàng ở Ý Hiên Cung đã thương lượng xong, nàng chỉ là nhu giả ý không phục Quý Liên Phương, vì sao nàng nhưng thật giống như rất chú ý, thực sự chán ghét mình. Hoàng hậu bất mãn nhìn thoáng qua Quý Liên Phương Nhu, nhưng mà bây giờ còn có việc nhờ nàng ta cũng không tiện phát tác, chỉ trấn an Miên Kỳ một câu, liền dục Quý Liên Phương Nhu nói ra đáp án. Nô thì mới vừa rồi tiêu hao linh lực nhìn ra tâm tư Đỗ Phương Nhu, nhưng mà... Quý Liên Phương Nhu làm bộ khó xử, nhưng mà cái gì, lần này là sở thường tại hỏi, nàng thật hy vọng Quý Liên Phương Nhu này thật sự có dị năng, nàng liền có thể tìm về bản sách đã mất. Nhưng mà Đỗ Phương Nhu, rõ ràng nghĩ là một câu nói, vì sao lại nói là một chuyện. Quý Liên Phương Nhu bất mãn nhìn Miên Kỳ, như thể Miên Kỳ cố ý làm khó dễ nàng. Miên Kỳ bên môi tươi cười, Quý Liên Phương Nhu thân mang tuyệt kỹ, cho dù ta nói gạt ngươi, chẳng phải ngươi cũng đều có thể nhìn thấu. Hoàng hậu mi tâm khẽ nhíu, có chút không kiên nhẫn. Được rồi, hai người đừng nói thêm nữa. Quý Liên Phương Nhu, ngươi nói mau vừa rồi ngươi đọc tâm ra được đáp án gì? Quý Liên Phương Nhu thần khí đi tới Tĩnh Ương, hắng giọng một cái. Mọi người nghe cho kỹ, Đỗ Phương Nhu nghĩ là một câu nói, tất cả đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện ứng với làm như thế quan. Đỗ Phương Nhu ta nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên Kỳ bật cười không đáp, rõ ràng là các nàng ba người trước khi tới đã thống nhất rõ ràng, là một câu kinh Phật, nàng lại mang tư thái huyễn kỹ tự thuật nói ra, người này thật đúng là yêu làm náo động. Hoàng hậu từ trong tay áo móc ra giấy hoa tiên, tượng trưng nhìn một chút, biểu diễn cho mọi người thấy, hai hàng châm hoa chữ nhỏ tinh tế lại không mất thanh tú, chính là câu kinh Phật Quý Liên Phương Nhu nói ra. Quý Liên Phương Nhu nói đúng, hoàng hậu cao giọng tuyên bố, trong sảnh cung nhân có giật mình, có không tin, mặc dù không dám ở đây nhiều lời, nhưng dùng ánh mắt cùng động tác rất nhỏ trao đổi ý nghĩ của chính mình. Sở thường tại vội vàng cầm giấy hoa tiên trên tay hoàng hậu từ trên xuống dưới nhìn nhiều lần, còn sờ soạng qua lại nửa ngày, rất sợ ở đây cất giấu môn đạo gì, nhưng mà cuối cùng nàng cái gì cũng không có phát hiện, đơn giản đem giấy hoa tiên trả lại cho hoàng hậu. Cách chương.